Biểu tượng thất truyền, chương 40, góc truyện audio.com. Tại sao Chris đi lâu thế nhỉ? Catherine Solomon lại xem đồng hồ lần nữa. Cô đã quên không thông báo với bác sĩ Abaddon về lộ trình đi tới phòng thí nghiệm của mình. Nhưng cô không nghĩ rằng quãng đường tối tăm đó lại khiến hai người đi chậm đến vậy. Lẽ ra giờ này họ phải tới đây rồi chứ? Catherine bước lại phía cửa chính. Dáng sức mở cánh cửa bọc trì và đăm đăm nhìn vào khoảng tối vô định. Cô lắng nghe một lúc, nhưng chẳng thấy gì cả. Chris, cô gọi, tiếng chim nỉm trong bóng tối đặc quánh. Im lặng, bối rối, Catherine đóng cửa lại, lấy điện thoại di động và gọi ra sành. Tôi, Catherine đây, Chris có ở ngoài đó không nhỉ? Không, thưa cô, người bảo vệ ở sành đáp. Cô Danner và vị khách đã quay vào được 10 phút rồi mà. Thế à, thậm chí họ còn chưa tới khoang năm ấy. Tôi nghĩ thế, chờ chút, tôi sẽ kiểm tra. Catherine nghe rõ tiếng ngón tay của người bảo vệ gõ lách tách trên bàn phím máy tính. Cô nói đúng, theo dữ liệu thẻ của cô Danner thì cô ấy vẫn chưa mở cửa khoang năm. Lần truy cập cuối cùng của cô ấy là khoảng 8 phút trước ở khoang 3. Tôi đoán cô ấy muốn dẫn khách của cô tham quan một chút trên đường đi. Catherine cau mày, rõ rồi, tin báo có phần hơi kỳ cục nhưng ít nhất cô biết Chris không mấy khi ở lâu trong khoang 3. Mùi ở đó rất kinh khủng. Cảm ơn anh trai tôi đến chưa nhỉ? Chưa, thưa cô, chưa thấy ạ, cảm ơn anh. Catherine tắt máy, và bỗng thấy lòng trào lên một nỗi lo lắng. Cảm giác khó chịu ấy khiến cô chững lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, nó chính là tâm trạng bất an xâm chiếm tâm khảm cô lúc bước vào nhà bác sĩ Abaddon. Trực giác phụ nữ của cô đã không có tác dụng ở nơi đó thật tệ. Chẳng có gì đâu, Catherine tự nhủ, cách chương.